lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 430, Phật Địch. Phù phù, một tiếng, Lâm Trọng Thai người nghe thương tâm người gặp rơi lệ tiếng la khóc im bặt mà dừng. Quỷ y ngẩng đầu nhìn lên, nghiêng phía trước Lâm Trọng Thai đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là cái kia yêu tăng, ra chân tư thế thu hồi, tay trên còn cầm lấy một cây roi, kia roi quỷ y rất quen thuộc. Mục nhân tiên, mọi người đạt được sau vẫn cẩu thả bắt đầu nghiên cứu. Cuối cùng để mọi người nhất trí quyết định trong tối phát dục mục nhân tiên. Hiện tại đã rơi vào đến rồi yêu tăng chi thủ. Về phần Lâm Trọng Thai, quỷ y nhìn hướng ao máu. Lâm Trọng Thai bị này yêu tăng một cước đá tiến vào ao máu ở giữa. Trong ao máu Lâm Trọng Thai sắc mặt hoảng sợ. Chính tại gian nan mà dãy giụa chìm nổi lấy. Mỗi lần há miệng nghĩ muốn nói cái gì, thì có ám sắc huyết dịch rót vào trong miệng, để hắn nói không ra lời. Quỷ y bớt gió, Lâm Trọng Thai không phải cái gì vịt lên cạn. Chỗ lấy Lâm Trọng Thai dãy giụa được gian nan như vậy, là bởi vì huyết trì này là tất cả sinh mệnh tuyệt địa. Cấm địa, Lâm Trọng Thai sư phụ, Hận Thiên Môn người xây dựng, Hận Thiên Thần Quân liền nằm ở này đậm đặc, nhìn không thấy nội bộ ao máu bên trong. Thường cách một đoạn thời gian, Lâm Trọng Thai liền sẽ ném người kế tiếp đến trong ao máu. Không nghĩ tới, này một lần dốc hết vốn liếng ao người trở thành rồi Lâm Trọng Thai chính mình. Có lẽ, không có sao chứ, mặt trong dù sao cũng là hắn sư phụ. Quỷ y ở trong lòng thầm nói, niên kỷ của hắn không có Lâm Trọng Thai lớn. Biết rõ Hận Thiên Thần Quân chưa chết thời điểm, đối phương liền đã nằm ở ao máu chúng rồi. Lâm Trọng Thai thường cách một đoạn thời gian liền sẽ mang đồ ăn tiến đến. Quỷ y ngẫu nhiên cũng sẽ cùng một chỗ. Ao máu trừ rồi, ăn, thời gian, còn lại cho tới bây giờ đều là hoàn toàn yên tĩnh. Có đôi khi, quỷ y đều sẽ hoài nghi trong ao máu đến cùng có hay không Hận Thiên Thần Quân. Nhưng hắn nhìn rồi một lần, ăn, sau, liền không có rồi ý nghĩ như vậy. Lâm Trọng Thai ở ao máu bên trong chìm nổi, bình tĩnh ao máu, bắt đầu dần dần chập trùng bắt đầu. Chập trùng địa phương, chỉ có Lâm Trọng Thai chỗ này một khối nhỏ, còn lại địa phương y nguyên bình tĩnh như mặt gương. Nhìn qua hết sức quỷ dị, vô luận Lâm Trọng Thai như thế nào hoạt động tay chân, cũng không có cách nào để tự mình di động nửa phần. Đột nhiên, cuộn trào mãnh liệt máu loãng bên trong, vươn một cái tái nhợt, gầy còm tay, từ Lâm Trọng Thai sau lưng duỗi ra, lấy một cái quỷ dị tư thế, giam ở rồi hắn trên mặt. Lâm Trọng Thai thân thể ngửa ra sau lấy, bị cái tay kia chế trụ, không có nữa điểm chống cự, liền bị kéo vào đến rồi bên trong huyết trì bộ. Phun trào máu loãng lập tức bình tĩnh trở lại, giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Đồng dạng, như trước kia giống như đúc, quỷ im sắc mặt đại biến, ở ao máu bên trong Hận Thiên Thần Quân, đối đãi đệ tử Lâm Trọng Thai, cùng đúng đúng đợi những người khác đồng dạng, không có bất kỳ cái gì khác biệt, trực tiếp kéo vào đến ao máu chỗ sâu. A. Đường Lạc nhìn lấy đã hoàn toàn an tĩnh xuống ao máu. A, rồi một tiếng, quỷ y thân thể lắc một cái, trước có sói sau có hổ, sớm biết rõ hắn liền không cùng Lâm Trọng Thai cùng một chỗ chạy đến nơi đây. Giang hồ lớn như vậy, khẳng định còn có địa phương khác có thể tránh, chỗ nào nghĩ đến Hận Thiên Thần Quân sẽ tuyệt tình như thế. Ngay cả mình đệ tử đều không buông tha. Tỉ mỉ nghĩ lại, ở ao máu bên trong, chìm nổi, rồi mấy chục năm ra hòa. Còn có thể lấy tính là người sao? Còn sẽ có người bình thường tình cảm sao? Tiếng bước chân từ phía sau lưng truyền đến. Quỷ y hương thể không nhảy lên một cái. Bày ra phòng bị tư thế. Võ công của hắn kỳ thực không tầm thường. Bạch thuật, kiếm công tử kia một cấp đừng. Phóng tầm mắt giang hồ, cũng là thực đánh thực nhất lưu cao thủ rồi. Chỉ tiếc, loại trình độ này võ công, ở bốn độ yêu tăng trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Quỷ y có thể làm được nhiều lắm là chỉ là tận người chuyện nghe thiên mệnh mà thôi. Bày ra phòng bị tư thế quỷ y, đã nhìn thấy kia yêu tăng từ chính mình bên thân đi qua. Không lọt vào mắt, Đường Lạc đi đến tôn này màu vàng Phật tượng trước mặt. Đưa tay, lăng không một chảo hất lên. Khổng lồ Phật tượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, rơi vào đến ao máu bên trong. Máu loãng văng khắp nơi, tràn ra tới mặt đất trên, chậm rãi chảy ra đi. Nhìn qua cùng bình thường huyết dịch không có cái gì khác biệt. Phật tượng hơn phân nửa đều chìm vào đến rồi máu loãng bên trong. Thừa xuống một bộ phận giữ lại ở ngoài. Tựa hồ đã đến ngọn nguồn rồi. Ai? Khàn khàn vô cùng âm thanh từ ao máu bên trong truyền ra. Ở trong đại điện quanh quẩn. Theo lấy cái thanh âm này. Bình tĩnh mặt ao nổi lên một từng cơn sóng gợn. Gợn sóng khuếch tán ra, mặt ao không ngừng mà xuất hiện từng cái bọt khí, tựa như sôi nhảy đồng dạng. Tại dạng này sôi nhảy bên trong, màu máu mờ mịt sương mù bay lên, dần dần bao phủ rồi toàn bộ đại điện, che đậy tầm mắt. Đường Lạc phất phất tay, một hồi sóng khí lấy hắn vì ở giữa bạo phát, hình thành gió lớn, thổi tan màu máu chi sương mù. Quỷ y hai mắt trừng lớn, trái tim giống như bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt. Điên cuồng co rút lấy, hắn nhìn thấy không ngừng giảm xuống ao máu bên trong. Chậm rãi xuất hiện rồi một cái đầu, người này dài tóc xóa xuống, nhắm mắt lại, màu vàng bay lông mày nhập tấn. Cực kỳ dễ thấy, khuôn mặt của hắn, lấy ở giữa cái mũi vì trái phải đường phân cách. Một nửa sung mãn, một nửa khô héo kia một nửa, chỉ có lông mày cùng đầu tóc nhìn qua coi như bình thường. Trống rỗng hốc mắt bên trong, liền một điểm, u hỏa, đều không tồn tại. Hướng xuống thân thể, cái cổ, lồng ngực cũng giống như thế. Máu loãng chìm xuống, không có ở Hận Thiên Thần Quân đầu tóc, đầu trên lưu lại nửa điểm vết máu. Bất quá ở cái cổ nửa bộ sau vị trí, lại quỷ dị mà bao trùm ở rồi Hận Thiên Thần Quân trên thân. Rất nhanh, máu loãng hóa thành một cái màu máu áo choàng, đem hắn kia nửa bên khô héo quỷ dị thân thể bao phủ lại. Lờ mờ lộ ra hơn phân nửa lồng ngực, rộng mở ý chí bộ dáng, cùng bên cạnh cao lớn Phật tượng cực kỳ tương tự, máu loãng hoàn toàn biến mất. Ao máu bên trong, duy nhất người một Phật tượng. Phật tượng trên nhiễm phải lấy lượng lớn vết máu. Tà khí tùy ý, trừ cái đó ra, cũng không gì khác vật. Không có lượng lớn xâm nhiên xương trắng, cũng không có bất kỳ cái gì thây khô. Bao quát vừa rồi chìm vào ao máu bên trong Lâm Trọng Thai cũng không còn tồn tại. Phi thường sạch sẽ làm người ta kinh ngạc, sợ hãi. A, quỷ y nghe được rồi bốn độ yêu tăng cười khẽ. Ta còn tưởng rằng là ai đây? Nguyên lai là ngươi a. A Hoàng, Đường Lạc nhìn lấy ao máu bên trong Hận Thiên Thần Quân nói rằng. Theo lấy câu nói này, nhắm mắt lại Hận Thiên Thần Quân mãnh liệt mà mở mắt chỉ có một cái. Khác một cái thì là nổi lên rồi quỷ dị u quang. Chân chính tỉnh lại. Hắn nhìn chằm chằm Đường Lạc, từng chữ nói ra, Đường, Huyền, Trang, quỷ y thân thể nhoáng một cái, mãnh liệt mà phun ra một ngụm máu tươi, ngã tại đất trên, kia hận ý ngập trời, cơ hồ hóa thành thực chất hóa lực lượng cùng trùng kích. Mà quỷ y hắn tốt chết không chết mà đứng ở giữa hai người cũng may không có ngăn cản tầm mắt. Nói cách khác, lần này hắn khả năng liền muốn quy thiên, ngã quỵ tại mặt đất trên quỷ y không có giấy rùa, mà là giống như là tiểu côn trùng đồng dạng một điểm nhúc nhích. Rời xa lấy, trong lòng cầu nguyện không nên bị hai người chú ý tới. Đường Lạc cùng Hận Thiên Thần Quân cũng không để ý đến quỷ y ý tứ. Hận Thiên Thần Quân kia hé mở đó có thể thấy được biểu lộ khuôn mặt. Dữ tợn xoay cong, có thể thấy được nó phẫn nộ. Đường Lạc thì là mặt mỉm cười. Thậm chí còn có Tha Hương Ngộ Cố Chi, một tia cao hứng. Hận Thiên Thần Quân, màu vàng bay lông mày. Hắn thân phận chân thật là Tây Du ở giữa. Tiểu Lôi Âm tự chủ nhân, giả mạo Phật Tổ Hoàng Mi Quái. Cũng có Hoàng Mi Đại Vương, Hoàng Mi Lão Tổ danh xưng, nguyên bản là Di Lặc đồng tử, trộm Di Lặc Pháp bảo hạ giới, tạo thành Tây Du bên trong nhất nạn. Ngươi làm sao lăn lộn thành dạng này rồi? Đường Lạc nhìn lấy Hoàng Mi Quái hỏi, Di Lặc đâu? Hắn không có bảo vệ ngươi cái này đồng tử sao? Di Lặc, Hoàng Mi Quái giống như nghe được rồi thiên hạ buồn cười nhất trò cười. Cười như điên, oán độc mà điên cuồng. Đợi một chút, Đường Lạc suy nghĩ một chút. Nơi này cổ quái áp chế lực. Xem ra thật hàng ma tháp a. Người bị Di Lặc mang về sau, liền bị nhốt ở hàng ma tháp. Vẫn là về sau thiên địa biến đổi lớn là bị quang tiến đến. Hoàng Mi trách móc độc tiếng cười đình chỉ. Đúng, ta bị nhốt tiến đến. Thỏ khôn chết chó săn nấu. Các ngươi những này hòa thượng, mặt ngoài trên mặt mũi hiền lành, sau lưng, tất cả đều là tà ma. Năm đó hắn ở Di Lặc ám chỉ cùng ngầm đồng ý dưới. Mang đi Kim Nao cùng hậu thiên nhân chủng đại đi kiếm đường huyền trang sư đồ phiền phức. Về sau bị Di Lặc mang đi, trực tiếp ném vào rồi hàng ma tháp bên trong. Hàng ma tháp nơi này, là người ngu sao? Lại càng không cần phải nói, Hoàng Mi Quái nguyên bản vẫn là một cái hòa thượng, Di Lặc tọa hạ đồng tử, nếu như là vì rồi bảo hộ Hoàng Mi Quái tượng trưng tính trừng phạt. Hoàng Mi Quái nhiều lắm là chỉ là ở một tầng bị giam giữ một đoạn thời gian, chắn dưới đám người miệng lưỡi liền thành, nhưng Hoàng Mi Quái tự xưng lão tổ, liền phạm vào đại húy kỵ, trực tiếp bị Di Lặc vứt bỏ. Ném vào hàng ma tháp chỗ sâu, nhận hết tra tấn, làm chủ làm việc, cuối cùng kết quả lại là loại kết cục này. Khó trách Hoàng Mi trách móc khí thao thiên. Chuyện sau đó cũng có thể lấy phỏng đoán một hai. Thiên địa biến đổi lớn, hàng ma tháp cũng tự thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Một bộ phận áp chế lực vẫn còn, nhưng ít ra không như trước vậy. Trở thành một chỗ chỉ là vì trừng trị tuyệt địa. Hàng ma tháp thế giới đi qua ban sơ dung chuyển sau, cứ như vậy phát triển, Hoàng Mi Quái cũng phải lấy thở dốc. Cuối cùng trở thành rồi Hận Thiên Thần Quân, mang theo một cỗ hận ý, bắt đầu tàn sát Phật môn. Hắn không còn là Di Lặc tọa hạ đồng tử, hắn là Phật địch. Phát tiết về sau, Hoàng Mi Quái liền vào ao máu bên trong ngủ say. Thường cách một đoạn thời gian liền thôn phệ người ngoài, chậm rãi khôi phục thương thế. Vô luận hàng ma tháp tuế nguyệt, vẫn là về sau thiên địa biến đổi lớn, hắn đều bị thương không nhẹ. Nhưng vậy, nhân họa đắc phúc, một thân Phật môn thần thông hóa thành ma công, thi triển đi ra, lực phá hoại càng hơn trước kia. Ngươi bây giờ mới phát hiện, ta vẫn cảm thấy những cái kia đại hòa thượng, cả đám đều không giống người tốt, sau lưng tất cả đều là đủ loại âm mưu. Đường Lạc gật gật đầu, đồng ý nói, bất quá vẫn là tuổi còn rất trẻ, tỉnh ngộ đến quá muộn, không giống tràn ngập trí tuệ Đường Lạc, ngay từ đầu đã cảm thấy đều không phải là người tốt. Đặc biệt là cái kia Di Lặc. Cùng cái ha ha giống như, ngoặc kép chấm hỏi, Hoàng Mi Quái trên mặt xoay cong biểu lộ cứng lại, cảm giác có chỗ nào không đúng, người nhà đồng ý cái giám a, người bằng cái gì đồng ý, người là Như Lai đệ tử Kim Thiền tử chuyển thế, về sau đấu chiến thắng Phật, ở Linh Sơn, Đại Lôi Âm tự đi ngang, người thân là Phật, thế mà ngay cả mình lập trường đều không làm rõ ràng được. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ buông tha ngươi sao? Hoàng Mi Quái nói rằng, hắn có thể thấy được, Đường Lạc kia một đầu tóc trắng, là căn cơ bị hao tổn, thương thế nghiêm trọng di chứng. Đối phương bị thương chỉ sợ so hình dung đáng sợ hắn còn nghiêm trọng hơn. Buông tha, Đường Lạc nở nụ cười. A Hoàng, ngươi đang nói cái gì? Tất cả mọi người thụ thương rồi. Tám lạng nửa cân, tại sao phải chém chém giết giết? Sao không ngồi xuống trò chuyện chút? Sao như trò chuyện chút ta nhị đệ tử? Ngươi biết rõ hắn tâm tích sao? Ha ha ha ha. Hoàng Mi Quái cuồng tiếu, người thật thương không nhẹ a. Đường Huyền Trang, lấy hắn đối trước mắt hòa thượng này hiểu rõ, nếu như không phải bị trọng thương, lúc này đã sớm đánh đi lên rồi, còn sẽ cùng hắn nói nhảm, xem ra không biết rõ a. Đường Lạc nói rằng, nguyên bản định thêm một tầng bảo hiểm, đã nhưng Hoàng Mi không lạ biết rõ, vậy liền không cần thiết rồi, yên tâm. Ta sẽ tìm được hắn, sau đó tiễn hắn đi gặp ngươi. Hoàng Mi Quái chủ động ra tay, một trường vỗ hướng Đường Lạc, khóc thét lệ rít gào, âm khí quấn, hình thành thê lương xoay cong khuôn mặt. Cửu út trường, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.